Chương 1648, Tiểu Bảo cùng hắn đám tiểu đồng bạn, 4, cầu phiếu phiếu. Thỏ thỏ Tiểu Bảo kinh hô một tiếng, vội vàng đi theo. Tiêu Diêu Môn đám người xem xét, cái này còn được, nếu để cho bảo bối của mình sư điệt bị thương tổn, bọn hắn liền tất cả đều đi mổ bụng tự sát tốt, thế là vội vàng bước chân như bay đi theo. Vừa đi qua chỗ ngoặt, liền nghe được một trận thuộc về dã thú tiếng gầm gừ truyền đến. Vân Nhược Hàn mấy người sắc mặt đại biến, dưới chân bước chân tăng tốc, nhưng nhìn thành cảnh tượng trước mắt, nhưng vẫn là con ngươi một trận đột nhiên rụt lại. Chỉ thấy tại chỗ ngoặt cuối cùng, Vơ Ơ Y Ma là một cái cự đại giống như đấu thú trường đồng dạng địa phương. Bên trong là các loại hình thù kỳ quái quái vật, có mọc da lân thiến, có toàn thân đều là xúc giác, có mọc da móng vuốt sắc bén bén nhọn răng nanh, duy nhất giống nhau chính là, mỗi một cái đều mặt mũi dữ tợn, con mắt xích hồng, hiển nhiên là không có nửa phần thần trí. Tại đường hành lang cùng kia đấu thú trường ở giữa, vốn là hưu đạo lưới sắt. Nhưng lúc này kia lưới sắt lại bị không biết cái gì cắn nát, Tiểu Bảo cùng béo con thỏ đã chui vào. Bên trong quái vật lập tức ngửi thấy thuộc về người sống khí tức, trong miệng phát ra như dã thu tiếng hò hét, hưng phấn hướng lấy Tiểu Bảo cùng béo con thỏ nhào tới. Trong đó một con gần nhất đầy người lân phiến quái vật, hé miệng, rôi ra một đầu đỏ tươi hẹp dài lại mọc đầy gai ngược đầu lưỡi, hướng phía Tiểu Bảo cuốn qua đi. Tiểu Bảo Tiêu Diêu Môn đám người phát ra rít lên một tiếng, điên cuồng muốn xông tới. Thế nhưng là không còn kịp rồi, khoảng cách như vậy, coi như bọn hắn biết bay, cũng căn bản liền đuổi không đến. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, nếu như tại bảo vệ cho mình hạ, tiểu sư điệt bị cái gì tổn thương, bọn hắn trở về muốn thế nào cùng tiểu sư muội bàn giao. Lạc Vũ gấp đỏ mắt, cơ hồ muốn nhắm mắt lại không dám nhìn tới. Chỉ có tại quái vật bao phủ xuống Tiểu Bảo không chút hoang mang, trong tay hích tả kiếm nhẹ nhàng hất lên. Liền gặp đen như mực thân kiếm tại không trung đánh một vòng, hoa một tiếng rơi xuống đất. Vơ ơ y ma trực tiếp đâm xuyên qua quái vật kia đầu lưỡi, đưa nó đính tại nguyên địa. A a a a quái vật phát ra một tiếng gào thét thảm thiết, muốn lui lại, thế nhưng là căn bản không thể động đậy. Không những không thể động đậy, ngược lại là cắm đầu lưỡi hích tả kiếm quanh thân, sáng lên thanh thanh bạch bạch quang mang. Phảng phất có thứ gì, ngay tại từ quái vật thể nội, hướng hích tả kiếm bên trong dũng mãnh lao tới. Béo con thỏ gặp một lần tràng cảnh này, lập tức gấp xù lông. Nó ngao ô quát to một tiếng, đột nhiên nhảy đến quái vật kia trên đầu, móng vuốt víu vào rồi, miệng khẽ cắn. Không có khai ra miệng đầy huyết nục, lại kéo ra một đoàn hắc khí. Ích tả kiếm xem xét không làm, buông ra quái vật đầu lưỡi, óng óng run rẩy nào tới. Người cái con thỏ chết, buông xuống La Ho Tư khẩu phần lương thực đây là La Ho Tư ngao ô ô ô ô ta ăn hết thể đều là ta béo thỏ hôn đã dám đoạt La Ho Tư khẩu phần lương thực. La Ho Tư chém chết ngươi ngao ô ô ô ô ô dám cướp ta thú hồn, ta cắn chết ngươi thế là, thất kinh chạy đến Tiêu Diêu Môn đám người, liền gặp chứng cái này khiến bọn hắn tam quan vỡ vụn một màn. Chỉ gặp, vậy đem hắn nhóm xem thường rách dưới phi kiếm cùng con kia manh manh đắt nhìn qua đặc biệt giống thưởng thức sùng vật lông trắng con thỏ, hai cái một bên huyết tinh đổ sát đấu thú trường bên trong quái vật, một bên cướp đoạt từ quái vật bên trong bay ra hắc khí. Cắn xe ẩu đả, chửi rủa chu lên. Dùng bất cứ thủ đoạn nào. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ về sau, cái này đờ ơ y lồng giam quái thú, liền tất cả đều vô thanh vô tức ngã trên mặt đất, mà từ quái vật bên trong bay ra hắc khí, thì bị hai gia hỏa này đoạt sạch sẽ. Ha ha ha, xương A dạng, tâm không tâm nước những này lại manh lại đáng yêu, nhưng là lực sát thương bảo tiêu tiểu khả ái nhóm. Cảm tạ trở xuống đám tiểu đồng bạn khen thưởng, a a, mộ cảnh, bình an cả đời, lục la thanh thanh. Cỏ cả cỏ lạ không thêm đường, tiểu cửu thổ hào vờ ơ y ma soát bình phong nhà, thủ hộ nhà xóa điệu thấp, rơi vợ, tìm kiếm thiên sứ. Thấu chương xong.